chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993 Lục Quang Rừng Rậm. 6, chương 993-1994, Lục Quang Rừng Rậm. 6, Thanh Thanh, có phải hay không Nam Tích xảy ra chuyện nhi? Có phải hay không? Như thế nào không thấy được người khác? Là, cũng không phải, tình huống có chút phức tạp. Người cùng ta đi vào, ta cùng ngươi nói rõ. Ta không muốn nghe, ta muốn đi tìm Nam Tích. Trần Thanh Thanh nhíu nhíu mày, bàn tay vung lên đem nàng truyền tống vào tiên cung bên trong, Nạp Lan Y Y vào tiên cung. Điên rồi giống nhau gào giống nói, ngươi làm ta đi ra ngoài, ta muốn tìm Nam Tích. Nạp Lan Y Y, ngươi cho ta bình tĩnh một chút, ngươi như vậy ta còn như thế nào cùng ngươi nói Nam Tích sự tình. Hắn rốt cuộc làm sao vậy, có phải hay không đã chết, vẫn là bị thương nặng. Trần Thanh Thanh, ta ngày hôm qua liền bất đồng ý đem hắn một người lưu tại bên ngoài. Như vậy nhiều người, toàn bộ trốn đi, chỉ trừ nhà ta Nam Tích một người ở bên ngoài. Người rốt cuộc còn đương hắn là chúng ta người trong nhà sao? Lả lướt, người đây là đang trách ta. Cái gì đều không nghe ta nói. Cái gì cũng không biết. Liền bắt đầu quái nàng. Nạp Lan Y Y cười lạnh nói. Nếu có một ngày, ta như vậy đối với ngươi Tư Đồ Phong, ngươi chỉ sợ cũng sẽ cùng ta giống nhau. Trần Thanh Thanh, ngươi là cảm thấy chính mình hiện tại thực nghiêu bức sao? Tiên cung ở trong tay ngươi, ngươi liền có thể quyết định bất luận cái gì sự tình sao? Lấy cái lông gà đương lệnh tiễn. Trần Thanh Thanh đã nói không ra lời, đây là đã từng quan hệ sâu nhất khuê mật. Hiện tại lại miệng đầy hướng nàng đáy lòng chọc dao nhỏ lời nói, một câu giải thích nói. Đều cũng không nói ra được nhưng Nạp Lan Y Y lại còn không có xong, Trần Thanh Thanh. Cố Nam Tích nếu là có nửa điểm tổn thất, ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Trần Thanh Thanh trong đầu chỉ còn lại có phàm trần những cái đó lời hứa, nam nhân như quần áo, nữ nhân như thủ túc. Một tiếng tỉ muội lớn hơn thiên, làm cả đời hảo tỉ muội, hảo khuê mật, vĩnh viễn đều không xa rời nhau, đầy ngập bi phẫn. Cuối cùng chỉ hóa thành một câu, Lan, rồi sau đó Nạp Lan Y Y đã bị truyền tống đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh cả người suy yếu giống nhau. Ngồi xổm trên mặt đất, bụng mạt, đáy lòng khó chịu dị thường, Hiên Viên Kiếm không có theo vào tới. Ở bên ngoài bảo hộ đại gia. Toàn bộ tiên cung, chỉ còn lại có nàng một người. Nga không, còn có cái ở thay đổi tuyến đường Vân Kiêu, nàng ẩn nhẫn trụ. Không có khóc mà là hít sâu vài khẩu khí. Không thể như vậy giận dỗi. Bên ngoài còn có rất nhiều người yêu cầu người đi dẫn đường bọn họ. Bằng không bọn họ một bước khó đi thu hoãn hạ tâm tình. Đem đáy lòng chua xót. Toàn bộ đều nuốt đi xuống, lại một lần xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt lộ dao dao vẻ mặt sốt. Ruột nói, Thanh Thanh, rốt cuộc sao lại thế này? Là lướt chạy, Trần Thanh Thanh tâm lại một lần gắt gao nhắc tới nói. Nàng đi đâu, nhà đầu ngươi trước đừng lo lắng. Diệp Tu cùng Giặc Dương ca ca ba người đi bắt nàng đi thiên. Cứ nhiên tại như vậy nguy hiểm Lục Quang Rừng Rậm đi rời ra. Đây là đều muốn đi chịu chết sao? Nàng trong lòng khó chịu cực kỳ, cùng Hiên Viên Kiếm dùng tinh thần lực câu thông nói. Tiền bối, đi giúp ta đưa bọn họ tìm về đến đây đi. Không đi tương đương, người khác chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu. Chết cũng là chính mình tìm chết, ta chỉ phụ trách ngươi an nguy. Chính là tiền bối, kia đều là ta các đồng bọn a. Thiếu một cái, Từ Đồ Phong trở về đều phải oán ta. Kia tiểu tử dám, tiền bối, giúp ta được không? Bọn họ nếu là đã xảy ra chuyện, lòng ta cả đời đều sẽ không an bình. Còn có Cố Nam Tích về sau, trở về tìm nàng muốn người, người không có làm sao bây giờ? Trần Thanh Thanh nội tâm tuyệt đối là hỏng mất, người ngoài như thế nào thương nàng đều không sao cả. Bởi vì không để bụng, cũng không cảm giác quan trọng người, thuận miệng nói mấy câu. Đều có thể đem nàng bị thương tích đầy mình. Nàng đều mau khóc ra tới, tiền bối. Cầu ngươi, mọi người nhìn Trần Thanh Thanh đều mau khóc ra tới bộ dáng. Không khỏi có chút đau lòng, Tư Đồ Phong không ở. Toàn dựa nàng một nữ hài tử dẫn theo đại gia a. Tránh thoát như vậy mạo hiểm nguy cơ. Một lần lại một lần, Lộ Giao Giao đau lòng đi qua đi vãn trụ nàng cánh tay nói. Thanh Thanh, người đừng vội, Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng lại đây trấn an nói. Giặc Dương, Cùng Phong, Diệp Tu đều đuổi theo. Sẽ không có việc gì, nhưng Trần Thanh Thanh vẫn như cũ trong lòng sốt ruột a. Hiên Viên Kiếm không chịu nổi nàng khẩn cầu. Một bước lên trời lao ra đi, mọi người không khỏi nhíu mày nói. Hiên Viên Kiếm rời đi, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu là gặp được nguy cơ, ai tới bảo hộ chúng ta a? Áo Tím cau mày nói, kia nữ nhân chính là cái tai họa, một chút đều không đoàn kết. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt đỏ đậm nói, ngươi câm miệng, nếu là ngươi thích nam nhân mất tích, ngươi cũng sẽ tinh thần hỏng mất đều loại này lúc. Vẫn là nhịn không được thế Nạp Lan y y nói chuyện. Có thể thấy được trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu để ý, Áo Tím nhịn không được nói. Kia cũng muốn phân rõ trường hợp, nàng muốn đi chịu chết, liền phải liên lụy đại gia cùng chết sao? Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, người nếu là không muốn cùng chúng ta cùng nhau, người có thể đơn độc đi. Trần Thanh Thanh ngươi, người cái gì ngươi, nếu đều là cùng nhau ra tới đồng bạn, như vậy liền phải tín nhiệm cùng lý giải đối phương. Hiên Viên Kiếm cùng ta các đồng bọn đã đuổi theo ra đi. Tin tưởng thực mau liền sẽ trở về. Cũng liền tại chỗ chờ đợi trong chốc lát thời gian. Chậm trễ không được các ngươi cái gì. Các ngươi nếu là cảm thấy chậm trễ các ngươi tầm bảo tiến độ. Các ngươi có thể trước lên đường. Ta không bắt buộc, Trần Thanh Thanh, nếu không phải bởi vì ngươi có tiên cung nơi tay. Ai vui cùng ngươi cùng nhau. Vậy phi thường ngượng ngùng. Tiên cung chính là ở trong tay ta, cũng chỉ có ta có thể thao tác được, trừ bỏ Tư Đồ Phong bên ngoài, nó chỉ nhận ta cái này chủ nhân. Hừ, tiểu nhân đắc chí, ngươi lại là liền tiểu nhân đều không bằng, gặp chuyện nhi cũng không gặp ngươi ra cái gì lực, có làm ngươi bất mãn sự tình, ngươi liền ra tới lải nha lải nhài, xin hỏi ngươi có cái kia tư cách sao? Trần Thanh Thanh, chờ hồi học viện, ngươi chết chắc rồi. Ha ha, ta Trần Thanh Thanh đời này thật đúng là không có sợ quá ai. Người cho ta chờ, Áo Tím cũng là hoàn toàn bị chọc giận, vẻ mặt căm giận nhiên đứng qua một bên, đưa lưng về phía đại gia, Trần Thanh Thanh cũng là trong lòng có khí. Không chỗ ngồi dài, nàng nếu thượng vội vàng tim không thoải mái, nàng cũng liền thành toàn nàng, Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Lộ Giao Giao biết nàng tâm tình không tốt. Cũng mặc cho từ nàng phát tiết, một bên nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng, Trần An nói, Thanh Thanh đừng lo lắng, là lướt thực mau liền sẽ bị tìm trở về, không lo lắng. Ta chờ, chính là này nhất đẳng, liền hơn 2 giờ đi qua, mọi người không khỏi đều có chút không kiên nhẫn, tổng cộng 1 tuần rèn. Luyện, hôm nay đã là ngày hôm sau, cơ hồ cũng chưa cái gì thu hoạch. Lại như vậy đi xuống chỉ là chậm trễ thời gian, mà Trần Thanh Thanh lại dị thường kiên quyết muốn. Tại chỗ chờ, có người đề nghị nói, nếu bằng không như vậy đi, không muốn chờ, trước chậm rãi hướng phía trước đi, trong chốc lát Trần Thanh Thanh ngươi cùng bọn họ hội hợp. Lại đi mau một chút, đuổi theo có được hay không? Trần Thanh Thanh gật đầu nói, có thể, về phía tây phương đi. Vì sao? Ta nếu nói như vậy, liền có ta lý do, nguyện ý nghe liền nghe, không muốn nghe có thể không nghe, nàng vốn chính là cái thai phụ. Mới vừa bị lớn như vậy đả kích, trong lòng khó chịu đến cực điểm, thiệt tình không nghĩ giải thích quá nhiều, cố nam tích thành ma tin tức. Cũng không thể để lộ đi ra ngoài, chờ hắn về sau. Đem ma khí đều ngăn chặn. Nói không chừng còn có thể trở về cùng bọn họ cùng nhau, mọi người yên lặng không nói gì nói. Kia hảo, phương Tây phải không? Dọc theo Thái Dương dâng lên phương hướng đi là được. Là, các vị trên đường cẩn thận. Đây là ngày hôm qua thu hoạch thượng phẩm thần khí. Các ngươi trung thực lực tối cao người. Cầm nó, để ngừa thời khắc mấu chốt. Hảo, đối đãi các ngươi tới. ta sẽ còn cho ngươi, đều cẩn thận. Một đám người, lại phân hai nửa, giống nhau tiếp tục đi trước, giống nhau lưu lại cùng Trần Thanh Thanh bọn họ cùng nhau tiếp tục chờ đợi, tiếp tục đi trước người. Là lá gan đại hỉ hoan thám hiểm, lưu lại người là bảo thủ một ít người. Tầm bảo tuy quan trọng, đối bọn họ mà nói bảo mệnh lại càng quan trọng, Trần Thanh Thanh tôn trọng mỗi người lựa chọn mà. Chạy ra đi Nạp Lan Y Y, bị Diệp Tu đám người đuổi theo về sau không chịu trở về. Đoàn người thiếu chút nữa không xảo lên, Nạp Lan Y Y cùng điên mất dường như. Ai ngăn cản nàng đi tìm Cố Nam Tích, nàng liền với ai liều mạng, Diệp Tu đám người lại không thể hạ nặng tay. Giờ khóc giờ cười cùng nàng ứng phó, Nạp Lan Y Y cũng là cái cơ linh chủ. Cái khó lo cái khôn nhìn bọn họ phía sau lưng liếc mắt một cái nói. Sư phó, Diệp Tu, Lam Giặc Dương cùng Lộ Hòa Phong xoay người một lát, nàng liền xé nát một chương chạy trốn phù, lập tức chạy ra khỏi thật xa, Diệp Tu đám người tại chỗ bạo một câu thô khẩu. Vẻ mặt hỏng mất nói, thật là muốn điên rồi. Nhà đầu này bị quán thành như vậy, cũng liền Cố Nam Tích kia tư chịu được, quả thực vô pháp vô thiên, như vậy nguy hiểm rừng rậm, cư nhiên còn dám một mình một người hành động, Hiên Viên Kiếm đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mắt. Không thấy được Nạp Lan Y Y, trực tiếp tiếp tục hướng phía trước bay đi, ba người lập tức đuổi kịp mà Nạp Lan Y Y cũng coi như là xui xẻo tột đỉnh, trực tiếp lấy chạy trốn phù truyền tống tới rồi 10 dặm ở ngoài. Chạy như bay vào một cái màu đen ma vượn ôm ấp chung, liền phanh lại cũng chưa dừng lại, nàng chỉnh. Người cả người lông tơ khổng tạc khởi, một trận kịch liệt tiếng thét chói tai, ở yên tĩnh trong rừng rậm vang lên, đều mau bị dọa nước tiểu Nạp Lan Y Y. Giờ khắc này đột nhiên khôi phục lý trí, không nên như vậy xúc động. Cố Nam Tích, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngửa đầu nhìn màu đen ma vượn âm trầm con ngươi, hơi mang một tia kinh ngạc, ngay sau đó khóe miệng là một mạt âm lãnh ý cười, Nạp Lan Y Y chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trong khoảnh khắc công phu, cả người đều bị mồ hôi lạnh cấp ướt đẫm, ni ma đời này đều không có trải qua quá như vậy khủng bố. Thời khắc a, quá dọa người, đột nhiên từ nó trong lòng ngực lui ra phía sau vài bước. Nàng thanh âm run rẩy nói, ôm, xin lỗi, ta đi lầm đường, rồi sau đó xoay người liền chạy thật vất vả tự động đưa tới cửa con mồi. Kia ma vượn như thế nào cho phép nàng chạy trốn đâu? Khóe miệng phát họa ra một mạt âm trầm ý cười tới. Liền đuổi theo tốc độ mau đến kinh người, không trong chốc lát công phu. Liền hướng Nạp Lan Y Y phía trước đi, Nạp Lan Y Y bị dọa đến từ giữa không trung rơi xuống dưới. Bò đến trên mặt đất ma vượn đã đứng ở nàng trước người. Một quyền cho nàng múa may đi ra ngoài, Nạp Lan Y Y lập tức nằm sấp xuống đất thượng. Không thể động đậy, lại vẫn như cũ nhịn không được dãy giụa, từ mặt đất bò lên, không thể chết được, đã chết Nam Tích làm sao bây giờ? Thanh Thanh bọn họ làm sao bây giờ, sẽ thương tâm chết người chỉ có đến tần trước khi chết. Mới biết được chính mình chân quý nhất đồ vật là cái gì. Hết chương.